Chương 1737, Thiên ý chi loại. Ngọc Độc Tú bắt được cái kia da vàng hồ lô, nguyên thần giáng lâm, nhưng là nhìn thấy cái kia da vàng trong hồ lô, vô lượng hư không thế giới cư nhưng đã bắt đầu có thiên địa nguyên tố diễn sinh, lão già này hơn 5000 năm không gặp, lại đi tới thế giới diễn sinh mức độ, đã chạm tới cái kia một tầng ngưỡng cửa. Ghê gớm a, không nghĩ tới ngươi lão bất tử kia lại còn có loại thiên tư này, có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Quả thật là một cái đều không thể coi thường. Ngọc Độc Tú đầy mặt kinh ngạc nhìn hồ lô kia bên trong thế giới bạo viên. Tiểu tử ngươi cu nở dê không sai à, thu dô y một cái tay chân, cái kia chứng nhưng la lực pháp tắc, nếu là đào tạo lên, sức chiến đấu tất nhiên vì là chư thiên vạn giới người số một, lao tổ thủ đoạn của ta tuy rằng mạnh, nhưng so với ngươi đến, tựa hồ còn kém như vậy một chút. Bạo viên trong miệng tràn đầy tiếc nuối, nếu không phải là bởi vì Ngọc Độc Tú, chính mình cu nở dê sẽ không rơi vào bây giờ trình độ như vậy. Ngọc Độc Tú cười cợt, ngươi kẻ này là nhân họa đắc phúc, tuy rằng bị ta đạo hóa, nhưng cũng tìm tơ y siêu thoát điểm mấu chốt, thoát khỏi này hồ lô ràng buộc, cu nở dê có điều là ngay trong tầm tay mà thôi. Tiểu tử ngươi vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay tìm lão tổ ta đến, vì chuyện gì? Bạo viên một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trước đó vài ngày trấn áp cái kia xà thần, chỉ tiếc xà thần vô thượng chân thân quá mức cứng rắn, căn bản là không cách nào cùng lão tổ bình thường phá nát, như muốn tiêu diệt. Quả thực là quá khó khăn. Ngọc Độc Tú nói. Hừ, năm đó lao tổ ta như không phải là bị thiên ý trọng thương, bị ngươi lượm một cái tiện nghi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia ba thanh đao, có thể chấn áp ta? Đừng mơ háo. Bạo viên kia không hề che giấu chút nào chính mình khinh bỉ, có điều một đôi mắt đánh giá Ngọc Độc Tú quanh thân một vòng sau khi, nhưng là tinh thần chấn động, ta lặc cái ai bì à, tiểu tử ngươi đến tột cùng là ăn cái gì, vì cái gì tu vi tiến bộ nhanh như vậy lao tổ ta đều không thể nhìn rõ, lẽ nào là chứng đạo không? Được. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, lao tổ, còn muốn mời ngài theo ta đi tới một lần. Ai, ta có cơ hội phản kháng sao? Có thể nói không sao. Cái kia bạo viên bất đắc dĩ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt rời đi thang cốc, ở cái kia Đông Hải một cái nào đó nơi mật địa, bày xuống trận pháp, đem hỗn độn hồ lô lấy ra, mang theo trảm tiên phi đao, tiến vào cái kia hỗn độn hồ lô bên trong thế giới bên trong. Ta là cái ai đi à, tiểu tử ngươi tu vi đến tuột cùng đến trình độ nào? Lại đem xà thần cho khóa lại. Ngọc Độc Tú nâng ra vàng hồ lô đi tới xà thần cách đó không xa, bạo viên lão tổ nhất thời truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bạo viên, đây là bạo viên âm thanh. Bạo viên, ngươi ở đâu? Xà thần nghe được bạo viên âm thanh sau khi, nhất thời cả kinh, một đôi mắt nhìn quét bốn phương tám hướng. Lão tổ ta liền không nữa trước mặt ngươi. Cái kia ra vàng hồ lô tự động thoát ly Ngọc Độc Tú bàn tay, một đôi mắt nhìn về phía bị khóa lại bảy tờ ơ cờ xà thần. Ngươi lão già này, chúng ta mở ơ y ngan ở nằm không gặp, ngươi lại bị tiểu tử này cho khóa lại, lan lộn cu nở dê quá thảm đi. Cũng vậy, kẻ tám lạ người nửa cân, ngươi cu nở dê lan lộn không sao thế, làm sao bị chứa ở một cái trong hồ lô, làm tiểu tử này chó săn cái kia xà thần cu nở dê không phải người hiền lành, miệng độc vô cùng. Ai, ngươi lão già này nói như thế nào? Ni bạo viên nhất thời không vui, tiểu tử này dư không nô y ta, lão tổ ta bây giờ sắp siêu thoát, phá tan này hồ lô sống lại, ngươi lão già này siêu thoát xa xa khó vời a. Sau khi nói xong, cái kia da vàng hồ lô bị Ngọc Độc Tú một phát bắt được, Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, trong nháy mắt trong tay thiên ý như đao thần thông lưu chuyển, lúc này một đóa màu đen hoa sen từ từ xoay tròn, đem cái kia thiên ý như đao bao vây lấy. Tuy rằng không chê không được kẻ này, nhưng bản tọa đem thiên ý như đao hóa thành một hạt giống, lấy hắc liên kiếp loại ngưng tụ biện pháp, đem này thiên ý kiếp loại đánh vào xà thần trong cơ thể, không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Đến thời điểm coi như là xà thần chạy trốn, này thiên ý bất cứ lúc nào cũng có thể đem nổ tung, ngăn cản tiết lộ bí mật của chính mình. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Từ khi Ngọc Độc Tú luyện hóa Hồng Mông tổ khí sau khi, tu vi đã đến một loại thần mà minh chi tồn tử một thân cảnh giới, đối với tương lai chuyện sắp xảy ra, trong lòng đã có mấy phần linh cảm. Ở Ngọc Độc Tú linh cảm bên trong, này xa thần tựa hồ sẽ lấy một cái nào đó loại tự mình nghĩ không tới biện pháp chạy đi. Thật không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, năm đó tiếng tăm lừng lấy trảm tiên phi đao, lại là ngươi dùng bạo viên luyện chế, thực sự là không nghĩ tới, thế gian này khó mà tin nổi việc quá nhiều. Xà thần nhìn bạo viên nhìn trảm tiên phi đao, lộ ra vẻ khó tin. Kính xin bạo viên đạo huynh ra tay phá tan này xà thần vô thượng kim thân chủ yếu nhất bộ phận. Ngọc Độc Tú nói, xin mời bảo bối hồ lô xoay người. Vèo. Trảm tiên phi đao trong nháy mắt bay ra, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái kia lấy kiếp loại phương thức ngưng tụ lên thiên ý như đao, theo sát phía sau, lại không thể so cái kia trảm tiên phi đao chậm, thậm chí từ có thừa lực, nhìn trước đó mới bạo viên hãi hùng khiếp vía, tiểu tử này thủ đoạn càng thêm khó mà tin nổi, trò gian càng ngày càng nhiều. Sau khi nói xong, ở xà thần giữ tận phẫn nộ khuôn mặt bên trong, cái kia chảm tiên phi đao xuyên qua xà thần một phần chân thân, trong nháy mắt ngừng lại, hóa thành bạch quang đổ nát. Vèo. Kiếp loại theo chảm tiên phi đao sáng tạo mà ra vết thương, tiếp tục hướng về bên trong chui vào, trong nháy mắt bị vô lượng kim thân sức mạnh đè ép, không thể động đậy. Loại này xuyên, không phải tầm thường vô thượng cường giả tranh đấu, phá nát kim thân, mà là xuyên bản nguyên nhất chỗ. Tuy rằng loại không sâu, nhưng chung quy xem như là lưu lại một đạo hậu chiêu. Ngọc Độc Tú cao mày, không ngừng khống chế cái kia kiếp loại xa xa ăn mòn xà thần kim thân, muốn chui vào xà thần kim thân nơi sâu xa nhất, liền phảng phất là hấp huyết trùng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy, lại không cách nào tiêu diệt xà thần trên mặt lộ ra kinh sợ. Hơn nữa xà thần phát hiện, vật này tuy rằng bị chính mình chấn áp lại, nhưng cũng lấy một loại mắt thường không thể nhận ra vi diệu tốc độ, kiên quyết không rời hướng về chính mình kim thân hạt nhân tiếp cận. Đòi mạng, nhất định phải thoát ly khỏi đi, không phải vậy thật sự muốn ngỏm tại đây. Xà thần trong mắt lóe ra một vệt lo lắng. Hừ, xà thần, tự lo lấy đi. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, ra này hồ lô, trong tay nâng cái kia chảm tiên phi đao. Diệu Tú, ngươi muốn cẩn trọng một chút, này xà thần rất có thể sẽ lấy một loại khó mà tin nổi phương pháp trốn ra được cái kia chảm tiên hồ lô bên trong. Bạo viên cẩn thận dặn dò. Âu ngươi tồn tại lâu như vậy, hẳn phải biết là một loại nào biện pháp. Ngọc Độc Tú nói. Nhất định là khó mà tin nổi nhất phương thức, ta là không nghĩ tới. Cái kia chảm tiên phi đao nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, chủ động bay trở về Đông Hải Thang Cốc. Xoa xoa trong tay hỗn độn hồ lô, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, trở lại trung vực, quay về Khổng Tuyên nói, ngươi đi Linh Sơn Tịnh Thổ bế quan, không tới vô thượng cảnh giới, không được xuất quan, bây giờ chư thiên vạn giới lại phải lớn hơn rối loạn, một cơn náo động hạo kiếp sắp phát sinh, bản tọa nhưng không hy vọng chính mình tỉ mỉ đào tạo đệ tử liền như thế hoa bất ức chết ở hạo kiếp bên trong. Vâng, đệ tử xin nghe sư tôn chi mệnh. Khổng Tuyên quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, trong nháy mắt rời đi. Đó là của ngươi đệ tử tư chất ngược lại không tệ. Hư Không Văn Mẹo, trùng thần thân hình xuất hiện ở giữa sân. Không sai, tuy rằng tư chất không sai, nhưng là phải nghĩ có thành tựu, còn muốn tỉ mỉ đánh bóng. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía trùng thần, không biết trùng thần tới đây có chuyện gì quan trọng. Trùng thần nhẹ nhàng nở nụ cười, liếm môi một cái, mê hoặc nhìn Ngọc Độc Tú một chút, lại đi tới Ngọc Độc Tú trước người, hơi thở như hoa lan ở Ngọc Độc Tú trên cổ liếm liếm. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, tựa hồ cảm giác được một con sâu ha to mồm muốn đem chính mình cho nuốt xuống. Ta tới xem một chút, ngươi đem bạch xà sự tình xử lý làm sao. Trùng thần nói. Tự nhiên là dựa theo kế hoạch của ta đến. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Quên đi, bản tọa tự mình đi nhìn mới có thể yên tâm. Xà thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, xoay người nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt đi xa, dáng lâm Hứa Tiên phủ đệ. Kim Sơn tự bên trong, Ngọc Độc Tú cau mày, trùng thần na nở dê đến cùng ở đóng vai cái gì nhân vật, là thật sự muốn đi ra mạng hoang, cùng ta hợp tác, vẫn là tạm thời qua loa. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ bất định, quá không lâu lắm, đã thấy trùng thần thở phì phò quay lại, Hồng Quân, ngươi quá phận quá đáng. Âu Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc. Ngươi thiết kế gọi Bạch Nương Tử gả cho cái kia người phàm cũng coi như, làm sao gọi Bạch Nương Tử mang thai. Trùng thần cả giận nói. Không mang thai làm sao lấy ra nỉ hệ mờ châu. Ngọc Độc Tú nói. Mang thai liền có thể lấy ra nỉ hệ mờ châu. Trùng thần nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.